Bá Võ Khai Hoang, chương 676, chọc thủng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhược Hy xưa nay đều nghe theo Sở Hy Thanh, nàng nhìn thấy đầu của Đô Văn Uyên lăn ra ngoài, trong mắt liền hiện lên một vệt sững sờ. Sau đó Lưu Nhược Hy đã phản ứng lại, lúc này lập tức tuân mệnh, cầm đầu Đô Văn Uyên lên, đằng đằng sát khi đi về phía trước quân trận. Nếu thiếu kỳ chủ đã chém Đô Văn Uyên này, chính là cho thấy thái độ của mình. Muốn không chết không thôi với đám thế gia trong thành Tú Thủy và vị thái thú đại nhân kia rồi. Ánh mắt Lưu Nhược Hy ác liệt như đao. Hôm nay không phải địch chết, chính là ta vong. Lỗ đàn chủ, lát nữa người đi lên trấn thu thập áo tang và vải trắng. Trận chiến này, toàn quân mặc đồ trắng. Sở Hy Thanh ở trong chướng bồng vẫn cầm đao. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất cả mọi người trong chướng. Chư vị, thái thú đặt bẫy hại cuồng thúc của ta. Sở Mộ thể không đội trời chung, tất cả ăn thịt lột da kẻ này mới có thể tiêu hận trong lòng ta. Các ngươi đều là huynh đệ Tây Sơn đường ta, cũng là một thành viên thiết kỳ bang, cùng vinh cùng nhục với Sở Mộ, cùng buồn cùng vui với thiết kỳ bang, có nguyện ý đồng lòng với Sở Mộ vượt qua khó khăn này. Lấy Lý Thần Sơn cầm đầu, đám đàn chủ dưới trướng hắn đều dồn dập đồng ý. Đại đa số thủ lĩnh thợ săn thì đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nhưng bọn họ vẫn đứng dậy, khom người nhận lệnh. Ngày xưa, đám tặc phỉ kia cướp bóc trắng trợn trong Tây Sơn là bọn họ chủ động cầu xin vị đường chủ Tây Sơn này. Trước kia không lâu, quận úy Thẩm Chu lấy cớ quét tặc phỉ để dẫn binh vào Tây Sơn, cũng là nhờ Tây Sơn đường xuất binh, hỗ trợ bọn họ đánh tan quận quân. Hơn nữa, tất cả mọi người đều cắm nhang và lập thề trước mặt Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế, muốn nghe theo Sở Hy Thanh và Tây Sơn đường như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Lúc này, dù bọn họ có lo lắng thế nào đi nữa, có không muốn thế nào đi nữa, thì cũng không thể từ chối vào lúc này. Cùng lắm là để ý một chút trong trận đại chiến là được. Còn về một ít địa chủ cường hòa được Đơn Xích Linh cầm đầu, bọn họ cũng không cam lòng, không muốn đứng lên. Nhưng vẫn phải nghe theo. Bọn họ chỉ đến để hiến ân cần, gia tăng uy phong cho Tây Sơn đường, thật sự không muốn đối địch với triều đình, cũng không muốn dựng cờ tạo phản. Vị Sở Nhất Đao này quả thực là điên rồi, đã đến nước này rồi còn muốn dẫn tất cả mọi người đi liều mạng. Bọn họ lại chỉ dám oán thầm trong lòng, tất cả đều chú ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Sở Hy Thanh, còn cả Thanh Tốn Phong chấn lôi đao trong tay hắn. Chỉ cần hơi thông minh một chút, liền nhận ra Sở Hy Thanh đã tràn đầy sát ý. Nếu như lúc này có người dám đứng ra từ chối, nói không chừng đầu liền rơi xuống đất. Rất tốt, Sở Hy Thanh gật đầu thỏa mãn. Hắn quét mắt nhìn mọi người trong chướng một chút, chỉ thấy đại đa số người đều đang cau mày, ánh mắt hàm chứa lo lắng. Còn có một ít người thì là ánh mắt né tránh, vô thức không dám nhìn thẳng vào hắn. Còn có một ít người thì là sắc mặt dại ra, mờ mịt, thần thái uể oải, mất tập trung. Sở Hy Thanh lòng thầm nói, hắn cũng hiểu được tinh thần của những người này. Vì vậy vẫn phải nói rõ ràng một số chuyện nên nói, không thể cưỡng ép những người này cúi đầu, bằng không thì trận chiến tiếp theo, hắn mới là người chịu thiệt. Sở Hy Thanh nhấc đao đi đến trước mặt Đơn Xích Linh. Đơn trang chủ, ngươi là người thông minh, thái thú Tư Không Thiện muốn ta đầu hàng. Là có ý thế nào, người nói thật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn Xích Linh nhìn Sở Hy Thanh cầm đao, nuốt nước miếng một cái. Chỉ là kế hoãn binh. Sở Hy Thanh múa đao một cái, tiếp tục hỏi, vậy sản nghiệp của Đơn gia ngươi, còn có tài sản của các vị ngồi ở đây ở Tây Sơn nữa, có thủ được hay không? Đơn Xích Linh đã nghĩ đến mấy vạn lượng bạc mà mình đã đưa cho thái thú phu nhân. Vấn đề là thái thú phu nhân Hàn Vũ Yên đã chết, thái thú đại nhân còn nhận khoản sổ sách này hay không? Đơn Xích Linh không khỏi thở dài, nói thật lòng, chỉ sợ không chết cũng bị lột ra. Hai mươi mấy vị địa chủ cường hào trong chướng nghe vậy, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, chính là đạo lý này. Sở Hy Anh quay người, nhìn đám địa chủ cường hào ăn mặc xa hoa phú quý, áo giáp đầy đủ, nói thật, ta cũng không học được binh pháp gì. Nhưng ta cũng biết là càng không muốn người khác làm thì càng có vấn đề. Vì vậy, thái thú đại nhân càng muốn giảng hòa, càng muốn động viên thì Sở Mỗ lại càng muốn ồn ào, càng muốn thử một chút, xem có thể chọc thùng mảnh trời tú thủy này hay không. Đơn trang chủ, ta lại hỏi ngươi, đám thế gia trong thành tú thủy kia, có gan liều mạng với chúng ta hay không? Tổng đốc, đại nhân lại có nguyện ý không tiếc tất cả để che chở cho Tư Không Thiện hay không? Sắc mặt Đơn Xích Linh hơi động, đã rõ ràng ý nghĩ của Sở Hy Thanh. Cách chương.